Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không lọc nổi mắt xanh của hắn, Lục Gia tiếp tục vãng sơn chỗ sâu đi đến. Hư! Một cái bạch đoàn từ Lục Gia trước mặt chạy tới. Lục Gia hỏi hệ thống, y vừa mới có phải hay không có một cái thứ màu trắng từ trước mặt ta chạy tới. Hệ thống nghiêm túc gật đầu, ra túc chủ, đúng vậy, vừa mới có một con tật phong thỏ từ trước mặt ngươi chạy tới. Lục Gia lại hỏi hệ thống, y vậy nó là yêu thú sao? Tật phong thỏ là nhất phẩm yêu thú, chất thịt tươi đẹp, bất quá nó tốc độ cực nhanh, ta không đề nghị túc chủ đi săn nó. Tốt ta, vậy thì tạm thời buông tha nó. Lục Gia từ bỏ bắt giết tật phong thỏ, tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng mà, tật phong thỏ không buông tha Lục Gia, y hư. Lại một cái màu trắng nắm từ Lục Gia trước mặt chạy tới. Hệ thống, vừa mới có phải hay không lại có một cái tật phong thỏ từ trước mặt ta chạy tới. Lục Gia nhìn qua bạch đoàn rời đi phương hướng. Đúng vậy, hơn nữa còn là vừa mới cái kia tật phong thỏ. Hệ thống cũng đi theo Lục Gia một dạng nhìn qua tật phong thỏ rời đi phương hướng. Tính toán, ta đại nhân có đại lượng, lại buông tha nó một lần. Lục Gia thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi lên phía trước. Hệ thống chắc chắn sẽ không buông tha chụp Lục Gia nịnh bợ cơ hội, ghê túc chủ, ngươi thực sự là đại nhân đại lượng, khoan dung độ lượng. Sẽ không khen người, ngươi cũng đừng khen người. Lục Gia đang nói chuyện, một cái màu trắng nắm lại từ trước mặt hắn chạy tới. Lục Gia đem sau đó muốn nói lời nuốt trở vào. Lại hỏi hệ thống, y vẫn là vừa mới cái kia tật phong thỏ sao? Đúng vậy, vẫn là cái kia tật phong thỏ. Hệ thống gật đầu. Lục Gia biểu lộ dần dần biến thái, e một con thỏ còn dám một mà tiếp, tái nhi tam khiêu khích ta, thật là sống ngán, ta hôm nay nhất định muốn đem nó ăn đến trong bụng. Đi, hệ thống, chúng ta đuổi theo cái này chỉ gan to bằng trời con thỏ. Hệ thống lập tức liền vì Lục Gia chỉ đường, một người một hệ thống đuổi theo tật phong thỏ mà đi. Kết quả chính là Lục Gia lần nữa bị tật phong thỏ trêu đùa, tại Lục Gia cho là mình phải bắt được tật phong thỏ thời điểm, nó đột nhiên tăng nhanh tốc độ, từ Lục Gia trên tay chạy ra ngoài. Khí! Ta cư nhiên bị một con thỏ đùa bẩn, hệ thống, ngươi lại cho ta định vị, ta lần này phải dùng trận pháp trảo cái này con thỏ chết. Lục Gia thở hồng hộc, mặt đỏ rần. Đi, túc chủ, nó hướng về cái phương hướng này chạy trốn. Lục Gia lần này trực tiếp sử dụng trận pháp chi tâm. Bày mấy cái mê hồn trận cùng khốn thú trận, kết quả là tại Lục Gia đuổi theo con thỏ muốn đi vào trận pháp trong nháy mắt, con thỏ lại đổi phương hướng, từ Lục Gia dưới hông chạy ra ngoài. A, à, cái này con thỏ chết, ta hôm nay không ăn ngươi, thề không bỏ qua, hệ thống, lại cho ta định vị nó đi nơi nào. Lục Gia truy con thỏ một canh giờ cũng không có đuổi tới, nhiều lần sử dụng trận pháp chi tâm, Lục Gia đã sức cùng lực kiệt dựa lưng vào trên cành cây nghỉ ngơi. Trong miệng hắn thở hổn hển. Vẫn không quên mắng con thỏ kia, con thỏ chết, chờ ta nghỉ khỏe, nhất định muốn bắt được nó, ta muốn ăn nó, mới có thể một tiếc mối hận trong lòng. Ta làm sao lại lung lạc tới bị một con thỏ khi dễ, hệ thống, ngươi vì cái gì không phải cái gì chiến thần long ngạo thiên hệ thống, để cho ta có thế một ngón tay liền có thể giết chết cái này con thỏ chết. Túc chủ, kỳ thực cái này chỉ tật phong thỏ một điểm sức chiến đấu cũng không có, nó đánh không lại ngươi, nó chỉ là chạy rất nhanh, bởi vì ngươi còn không có tu pháp thuật. Cho nên mới bắt không được nó. Hệ thống vì Lục Gia giải thích, nó không muốn để cho Lục Gia cảm thấy nó không cần. Vậy ngươi nhanh để cho phân thân con rối học tập pháp thuật, ta phải bắt được cái này con thỏ chết. Tiếp đó, Lục Gia lại trách cứ hệ thống kia toàn bộ đều tại ngươi không cần. Bởi vì Lục Gia chưa bao giờ bên trong hao tổn chính mình, cho nên vĩnh viễn sai không phải là chính mình. Thế nhưng là, túc chủ, ngươi chỉ là một cái tạp dịch đệ tử. Không có pháp thuật tu luyện điển tịch tu luyện thế nào? Lục Gia nghĩ tới, hắn chỉ là một cái tạp dịch đệ tử, mỗi tháng chỉ có một khối linh thạch, không có tu luyện điển tịch có thể để hắn học. Ai, chẳng lẽ ta thật sự không thể bắt nổi cái kia con thỏ chết sao? Nó đều khi dễ như vậy ta, hệ thống, ngươi cho ta nghĩ một chút biện pháp. Lục Gia nhìn xem hệ thống, để nó nghĩ biện pháp. Hệ thống cúi đầu xuống, không dám nhìn Lục Gia ánh mắt, kể túc chủ. Ta bởi vì giúp ngươi ngầm thao tác, năng lượng tiêu hao hết, bây giờ tối đa chỉ có thể giúp túc chủ quét hình các loại, không làm được những chuyện khác. Được chưa, ta cũng không có trông cậy vào qua ngươi. Lục Gia ngẩng đầu thở dài, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời ngẩn người. Lúc này, Phượng Cửu Khanh trong tay đang nắm lấy vừa mới treo đùa Lục Gia Tật Phong Thỏ để công pháp điển tịch sao? Xem ở đáng thương như vậy phân thượng, ta an bài cho ngươi. Nàng lại ánh mắt lạnh như băng quét treo đùa Lục Gia Tật Phong Thỏ, con thỏ cũng đưa cho ngươi đi. Phượng Cửu Khanh khống chế Tật Phong Thỏ hướng về Lục Gia bên cạnh đại thụ chạy tới. Hệ thống nhìn thấy thỏ trong nháy mắt liền nhắc nhở Lục Gia túc chủ, là mới vừa con thỏ kia. Lục Gia mí mắt đều không dơ lên, kẻ ta mệt mỏi, không đuổi, ngược lại cũng bắt không được nó. Phanh ê một tiếng, con thỏ chính mình đâm vào trên cây chết. Thứ 29 chương Phượng Cửu Khanh ăn vụng Lục Gia đùi thỏ. Hệ thống kêu to lên kẻ túc chủ. Lục Gia cũng nghe đến ghê phanh ê một tiếng, nhưng mà hắn bây giờ không muốn động, chỉ muốn nằm ngửa nghỉ ngơi, ghê quỷ gào gì, ta không có khí lực để ý đến ngươi. Hệ thống lần nữa kích động kêu to ghê túc chủ, con thỏ này chính mình đâm vào trên cây chết. Nghe được hệ thống lời này, Lục Gia trực tiếp một cái bật lên thân, ghê cái gì? Cái kia con thỏ chết chính mình đụng cây chết. Không cần hệ thống trả lời, Lục Gia đứng lên liền thấy đụng cây mà chết con thỏ. Hắn trực tiếp cười ha hả, ê ha ha ha, ai bảo ngươi cái này con thỏ chết trêu đùa ta, lần này gặp báo ứng a. Lục Gia bây giờ cảm thấy chính mình tràn đầy khí lực, ê hệ thống, châm lửa, ta hôm nay muốn đích thân nướng con thỏ này. Phải liệt. Hệ thống hành động rất nhanh, một đống lửa rất nhanh liền đốt lên. Lúc này, Lục Gia cũng đem con thỏ bới xong da, hệ thống, ngươi dùng nước nước đem cái này con thỏ tẩy một chút, còn có đem ngươi mật ong cho con thỏ này thoa lên một tầng. Hệ thống toàn bộ làm theo. Tật Phong Thỏ so bình thường con thỏ lớn hơn một chút, một cái không sai biệt lắm có 7, 8 cân. Lục Gia tìm đến một cây hai ngón tay cành cây, sau đó đem con thỏ xuyên ở phía trên nướng. Lục Gia một bên nướng con thỏ, vừa dùng ngôn ngữ công kích, cái này chỉ đã bị nướng con thỏ. Gọi ngươi cái này con thỏ chết trêu đùa ta, còn không phải lập tức sẽ tiến trong bụng của ta. Con thỏ chết, ngươi như thế nào không chạy? Hắc hắc, ngươi chết. Ngươi lập tức muốn bị ta ăn, ngươi chạy không thoát. Hệ thống cùng Lục Gia cùng chung mối thù, cùng một chỗ dùng ngôn ngữ công kích con thỏ này ghê túc chủ, con thỏ này khi dễ ngươi, đáng đời gặp báo ứng, bị ngươi ăn, thực sự là tiện nghi nó. Lục Gia cầm lấy đang nướng con thỏ ngửi ngửi, đối với hệ thống nói, ê hệ thống, ngươi lấy thêm điểm mật ong tới. Hệ thống lập tức đưa lên mật ong, Lục Gia đem con thỏ toàn thân đều quét qua một lần mật ong, lại ngửi một cái con thỏ, ị ân. Thế này mới đúng vị. Phượng Cửu Khanh góc nhìn thấy chính là một cái bay lên bình, nàng thật sự rất hiếu kỳ, cái hệ thống này đến cùng là cái gì? Nàng bây giờ cũng hiểu rồi, cẩu hệ thống là Lục Gia lời mắng người, cái kia nàng không nhìn thấy đồ vật tên thật gọi hệ thống. Lục Gia bây giờ hết sức chuyên chú nướng con thỏ, thỏ mùi thơm cũng truyền đến Phượng Cửu Khanh trong lỗ mũi, nàng xếp bằng ở trong hư không, một cái tay chống đỡ đầu, ba búi tóc đen rải rác, lẳng lặng nhìn xem Lục Gia nướng thỏ. Ê cái này Lục một khối chuyên chú là một chuyện dáng vẻ, nhìn xem cũng không sai. Cũng không lâu lắm, Tật Phong Thỏ thịt đã nướng xong, Lục Gia cầm tới dưới mũi ngửi ngửi, ê thật hương, ta thèm sắp chết rồi. Lục Gia vội vã không nhịn nổi mà đi kéo đùi thỏ, đụng tới thịt thỏ trong nháy mắt, hắn liền bỗng đến, ê bỗng. Hô hô hô. Bỗng chết ta. Lục Gia vội vàng buông tay ra, hung ác nói, ê ngươi cái này con thỏ chết, chết còn muốn bỗng ta. Đợi lát nữa ta đã ăn xong, liền đem ngươi xương cốt nghiền nát. Hệ thống cũng tiến đến Lục Gia bên tay giúp hắn thổi tay, còn cùng Lục Gia cùng một chỗ mắng vừa nướng xong con thỏ. Lục Gia bị hệ thống chuỗi này thao tác làm mộng, hắn nhìn xem hệ thống như thế nào giống hùng hài tử hùng gia trưởng. Chính mình là hùng hài tử. Hệ thống là hùng gia trưởng. Lục Gia vội vàng lắc đầu, hắn bị ý nghĩ này của mình hù dọa, ê phi, gia trưởng của mình tại sao có thể là tên phế vật này hệ thống. Nâng lên phụ huynh, Lục Gia liền nghĩ đến mình tại Lam Tinh phụ mẫu, cũng không biết cha mẹ ta trải qua có hay không hảo. Lục Gia lập tức hứa một mụn, y theo hai người bọn họ tính tình, bây giờ có thể cũng không có phát hiện mình không thấy. Ai? Lục Gia lại mặt lộ vẻ khổ sở chi sắc, kể chính mình cái này con độc nhất không thấy, bọn hắn không chắc như thế nào khổ sở, bây giờ cũng khai phóng hai thai, hy vọng bọn họ muốn một cái hai thai a. Lục Gia lại hỏi hệ thống, y hệ thống. Ngươi nói ta còn có cơ hội trở về sao? Hệ thống mắng xong thịt thỏ, liền lấy ra cây quạt cho thịt thỏ vật lý hạ nhiệt độ, nó rất xác định nói cho Lục Gia, túc chủ, ta không biết ngươi có thể trở về hay không, nhưng mà cha mẹ ngươi chắc chắn không có việc gì, cũng sẽ không khổ sở. Lục gia lại phát hiện hoa điểm, hắn nhanh chóng bắt được hệ thống bắp chân, đem nó treo ngược, hệ thống, ngươi có phải hay không có cái gì giấu giếm ta? Làm sao ngươi biết cha mẹ ta không có việc gì, cũng sẽ không khổ sở? Lục gia vừa hung ác tại hệ thống trên mông đánh mấy lần, nhanh chóng đưa tới, bằng không thì ta liền đem ngươi nhân đạo hủy diệt. Hệ thống không dám nhìn Lục gia ánh mắt rễ túc chủ, không phải ta muốn gạt ngươi, là bởi vì một ít nguyên nhân không thể nói cho ngươi, nhưng mà ta có thể bảo đảm ta không có hại ngươi tâm tư, ta làm hết thảy đều là vì tốt cho ngươi. Lục gia bắt được hệ thống chân, đem nó lúc ẩn lúc hiện, không biết suy nghĩ gì. Hệ thống cho là Lục gia không tin nó lại vội vàng giảng giải, rễ túc chủ, ngươi phải tin tưởng ta thật là vì muốn tốt cho ngươi, ta có thể nói cho ngươi, ta chính là vì ngươi mà tồn tại. Lục gia đi qua ở chung, kỳ thực đối với hệ thống cũng là có chút tình cảm, hắn thả ra hệ thống, ý vậy ngươi nói cho ta biết, cha mẹ ta thật sự không biết có việc. Ừ, túc chủ, bọn hắn chắc chắn sẽ không có việc gì, bọn hắn. Hệ thống nói đến đây kịp phản ứng, lập tức che miệng của mình, không nói thêm gì nữa. Lục gia biết mình cha mẹ khẳng định có bí mật, không chắc bọn hắn còn biết chính mình xuyên qua chuyện này. Hắn liền nói vì cái gì cha mẹ hắn rõ ràng là không việc làm, nhưng xưa nay không thiếu tiền, còn thường xuyên không ở nhà, bọn hắn quả nhiên có đại bí mật, không chắc chính mình xuyên qua đều cùng bọn hắn có liên quan. Phát hiện bí mật Lục gia, hai mắt vô thần hướng về phương xa nhìn lại, không biết là đang trầm tư, vẫn là tại ngẩn người. Phượng Cửu Khanh nghe xong toàn trình, cha mẹ hẳn là phụ mẫu ý tứ, hay xuyên qua hay là có ý gì? Phượng Cửu Khanh đứng lên, ánh mắt không ngừng tại Lục gia trên thân liếc nhìn, như muốn đem Lục gia xem thấu đồng dạng. Sau một lát, nàng lại thu hồi ánh mắt, môi son dương lên, cười khẽ một tiếng, Lục gia, bí mật trên người của ngươi, ta toàn bộ đều phải biết. Hệ thống bị Lục gia thả ra sau, lại tiếp tục cho thịt thỏ vật lý hạ nhiệt độ, hai phút sau, hệ thống lấy tay chọc chọc thịt thỏ, phát hiện nhiệt độ phù hợp để túc chủ, có thể ăn. Lục gia cũng không có nghĩ viễn vông những thứ khác, hắn vội vã không nhịn nổi kéo xuống một cái đùi thỏ, cắn một cái đi lên, ăn so nghe càng hương. Lục gia dứt khoát ngồi xuống gặm thịt thỏ, gặm một nửa đùi thỏ, hắn lại giật xuống một nửa thỏ thân thể gặm, thỏ đầu trực tiếp bị Lục gia ném đi, hắn không thích ăn động vật đầu, ngoại trừ thịt lợn. Gặm xong, nửa bên thỏ thân thể, Lục gia lại cầm lấy gặm một nửa đùi thỏ nói, thỏ đáng yêu như thế, đương nhiên là muốn ăn nó. Tiếp đó, hắn một ngụm mãnh liệt xuống, nhanh gọn đem một cái đùi thỏ gặm xong. Lục gia ăn xong nửa cái con thỏ, liên tục đánh ba cái ở một cái, nấc. Nấc. Nấc. Tật phong thỏ vốn là có nặng 7-8 cân, trừ bỏ da lông cùng nội tạng cũng có nặng 4-5 cân, tật phong thỏ lại là nhất phẩm yêu thú, ở trong chứa linh khí. Lục gia tu vi này có thể ăn nửa cái, một là bởi vì hắn vốn là lượng cơm ăn liền lớn. Thứ hai là phía trước một ngày, hắn gặm khô quắt xẹp thịt khô, hắn kén ăn vô cùng, ăn không vô khô quắt xẹp thịt khô, liền tùy tiện gặm hai cái, không chết đói là được rồi. Lại thêm, hắn hôm nay đuổi tật phong thỏ, đuổi hơn một canh giờ, đã sớm đói đến ngực dán đến lưng. Hắn ăn nửa cái tật phong thỏ sau, cảm thấy chính mình chống được, hắn sờ bụng một cái, hệ thống, ta ăn nửa cái liền chống được, những thứ này không ăn được lãng phí. Túc chủ, không có chuyện gì. Bây giờ phân thân con rối cũng tại luyện hóa tật phong thỏ trong thịt ẩn chứa linh khí, ngươi lập tức liền không có chống đỡ như vậy, lại có thể tiếp tục ăn. Còn có loại thao tác này, sảng khoái. Vậy ta muốn đem một cái này con thỏ toàn bộ ăn. Lục gia vừa nói, tay một bên hướng về hắn để ở một bên thịt thỏ chụp tới. Lục gia nhìn xem không có đùi thỏ nửa cái thịt thỏ, phát ra giọng nghi ngờ, ia, còn có một cái đùi thỏ đâu? Chẳng lẽ có người trộm ta đùi thỏ? Hệ thống, ngươi mau nhìn xem chung quanh có người hay không, ta đùi thỏ không thấy. Hệ thống nghe xong Lục gia lời nói, cũng khẩn trương đứng lên, lập tức bắt đầu cẩn thận quét hình bốn phía. Mấy hơi sau, hệ thống nói cho Lục gia, túc chủ, ta quét nhìn ba lần, cái này phương viên một dặm bên trong, chỉ có một mình ngươi. Lục gia vẫn tương đối tin tưởng hệ thống quét hình năng lực, rồi có thể là chính ta ăn, tiếp đó quên chính mình ăn đi. Hắn cũng không nghĩ nhiều, cảm giác không có như vậy chống sau. Mãnh liệt gặm trong tay nửa cái thịt thỏ. Bây giờ, Phượng Cửu Khanh cầm trong tay một cái đùi thỏ, nàng bực này tu vi đã sớm không cần ăn đồ vật, cho nên nàng đã không biết bao nhiêu năm chưa từng ăn qua đồ vật. Nhưng mà, hôm nay, nàng nhìn Lục gia ăn vui vẻ như vậy, nàng cũng nghĩ thử xem, cầm Lục gia một cái đùi thỏ. Phượng Cửu Khanh lấy tay xé một điểm đùi thỏ thịt phóng tới trong miệng, cẩn thận nhấm nuốt, nghe mùi vị không tệ, Lục một khối tay nghề vẫn không tệ. Phượng Cửu Khanh môi đỏ khẽ nhếch, ấn tay một cái một điểm xé thịt thỏ đút tới trong miệng, đem toàn bộ đùi thỏ đều ăn xong. Thứ 30 chương Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh tạo thành so sánh rõ ràng. Lục Gia ăn uống no đủ liền nằm trên mặt đất, ghé nấc. Quá chóng, cái này phân thân con rối luyện hóa linh khí có chút chậm. Túc chủ, ngươi trước mắt thiên phú tu luyện chỉ là trung đẳng, phân thân con rối thiên phú tu luyện cùng ngươi là giống nhau, cho nên luyện hóa linh khí chậm, cũng là tình có thể hiểu. Hệ thống hướng Lục Gia giảng giải. Nấc. Cái này còn trách ta rồi. Lục Gia ngữ khí không tốt, chính mình thiên phú không tốt có thể trách chính mình sao? Còn không phải trách hắn cha mẹ, ai bảo bọn hắn đem hắn thiên phú tu luyện có được rác rưởi như vậy. Không trách túc chủ, trách ta. Hệ thống lại lấy lòng ngồi ở Lục Gia bên cạnh cho hắn tát gió. Ê, mấy người lần này ăn xong cái kia lớn qua, túc chủ thiên phú tu luyện liền lên đi, túc chủ cũng không cần lại vì tu luyện chuyện lo lắng. Lục Gia nghe hệ thống nói như vậy, liền biết nó chắc chắn cho mình ngầm thao tác, chẳng lẽ mình có thể nắm giữ tiên thiên hỗn độn thánh thể. Cái kia có phải hay không cũng là thế giới này đỉnh cấp thiên tài. Suy nghĩ một chút đều vui thích. Lục Gia bây giờ khẩn cấp muốn đi làm nhiệm vụ, bởi vì nhiệm vụ ban thưởng thực sự quá mê người. Hệ thống, chúng ta khi nào đi ăn dưa? Hệ thống lại đổi một cái phương hướng cho Lục Gia quạt gió. Hê túc chủ, ta đều nhìn kỹ, ngươi còn có thể lại tiếp tục nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, chúng ta lại xuất phát đi ăn dưa địa điểm là được rồi. Vậy ta ngủ trước một hồi, đến thời gian, ngươi lại gọi ta. Lục Gia đoạt lấy hệ thống cây quạt trong tay che mình trên nửa khuôn mặt, bắt đầu ngủ trưa. Túc chủ, ngươi yên tâm ngủ đi, ta sẽ đúng hạn đánh thức ngươi. Hệ thống nhu thuận ngồi ở Lục Gia bên cạnh, thủ hộ lấy Lục Gia. Phượng Cửu Khanh nhìn xem ăn xong liền ngủ Lục Gia, âm thầm mắng hắn là heo. Sau nửa canh giờ, hệ thống tại Lục Gia bên tai phóng lên, trường học sau khi tan học phóng cái kia kinh điển kèn saxophone, về nhà. Lục Gia phản xạ có điều kiện an vị, ai ra về sao? Nên ăn cơm đi. Túc chủ, ta đây là gọi ngươi rời giường, ngươi nên đi ăn dưa. Âm thanh của hệ thống truyền đến Lục Gia trong lỗ tai, Lục Gia mới nhớ, hắn xuyên qua, không tại Lam Tinh. Hơn nữa coi như hắn không có xuyên qua, hắn cũng đại học, đã sớm không phải nghe được cái này tiếng chuông mới ra về khổ bức học sinh trung học. Đi thôi, đi ăn dưa. Lục Gia cũng không có lề mề, trực tiếp đứng dậy, để cho hệ thống dẫn hắn đi ăn dưa. Được, túc chủ, chúng ta đi thôi. Một canh giờ sau, Lục Gia đến ăn dưa địa điểm, hắn không dám tin hỏi hệ thống. Ê, hệ thống, ta thật muốn đi phía trên này ăn dưa sao? Đây chính là ngươi nói tầm mắt địa phương bao la. Hệ thống nói địa phương xác thực rất mở rộng, tại một cái cây trên đỉnh, hệ thống để cho Lục Gia leo lên cây này trên đỉnh, tiếp đó đứng ở phía trên ăn dưa. Hệ thống cười khan một tiếng, ghé túc chủ, ở đây chỉ có cái này hai cái cây có thể ẩn tàng thân hình, ta cũng không biện pháp. Lục Gia đánh giá bốn phía, cũng là vùng đất bằng phẳng bình nguyên, chỉ có cái này hai cái cây nhô lên. Lục Gia tuyệt vọng nhắm mắt lại, nội tâm thuyết phục chính mình, y vì làm nhiệm vụ, vì làm nhiệm vụ, vì làm nhiệm vụ. Lục Gia mặc niệm ba lần sau, thuyết phục chính mình, nghiêm túc đo đạc cái này hai cái cây sau hỏi hệ thống, khi ta đứng tại trên cây, bọn hắn tới thời điểm, sẽ không phát hiện ta sao? Hệ thống giơ lên nó tiểu lồng ngực, lòng tự tin bạo tăng, ghê túc chủ, có ta ở đây, bọn hắn không có khả năng phát hiện ngươi. Lục Gia hỏi lại hệ thống, kẻ đã có ngươi tại, bọn hắn không phát hiện được ta, vậy tại sao ta không thể liền tại bọn hắn bên cạnh nhìn? Hệ thống nhô lên tiểu lồng ngực lại rụt trở về, ghê túc chủ, cái này vân vân rất chuyện phức tạp, dù sao thì là tại trên hai cái cây này trên đỉnh, có ta thay ngươi che lấp, ít nhất phải có khả năng đại thánh tu vi nhân tài phát hiện ngươi. Hơn nữa, chờ ngươi tu vi cao về sau, đại thánh tu vi người cũng không thể phát hiện ngươi. Nói đến đây, hệ thống lại kiêu ngạo nhô lên nó tiểu lồng ngực, một mặt ta rất lợi hại, túc chủ nhanh khen ta vẻ mặt nhỏ. Lục Gia rất mất hứng, không có khen hệ thống IA, ta đã biết, vậy ta muốn làm sao đi lên. Lục Gia không có khen hệ thống gục đầu xuống, nhưng là vẫn trả lời Lục Gia vấn đề, cái này ta không giúp được túc chủ, chỉ có thể túc chủ chính mình leo đi lên. Lục Gia lên tiếng kinh hô, e leo đi lên. Hệ thống, ngươi không có nói đùa sao? Bị cái rắm sụp đổ, bị con muỗi cắn, bị kẹt trong khe đá, bây giờ còn muốn leo lên cây. ta đây quả thật là xuyên qua đến tu chân thế giới, không phải xuyên qua đến hoang dã cầu sinh thế giới sao? Hệ thống lưng cong hơn, đầu cũng thấp đến mức càng đi xuống kẻ túc chủ. Tốt, nói xin lỗi liền đừng nói. Lục gia khẽ cắn môi, ở leo cây, không phải liền là leo cây sao? Ta leo cây chính là, điểm nhỏ này khó khăn, ngăn không được ta muốn ăn qua tâm. Lục gia tại chật vật leo cây, mà Phượng Cửu Khanh đứng tại một cái khác cây trên đỉnh, yên tĩnh nhìn xem Lục gia biểu diễn leo cây. Lục gia lần thứ nhất leo đến một nửa, rớt xuống, ngã một cái mông ngồi xổm, cũng chỉ hắn bắt đầu tu luyện, bằng không thì người đã sớm ngã không đứng lên nổi. Lục gia đứng lên, vuốt vuốt cái mông, lại tiếp tục leo cây, lần này, vốn là chỉ kém một bước liền lên đi, kết quả một cước đạp hụt, lại ngã xuống. Lục gia cái này một ném, đem hệ thống đau lòng hỏng, nó vội vàng thổi qua đi, kẻ túc chủ, ngươi không có việc gì chứ. Lục gia tức giận, ngươi thấy ta giống không có chuyện gì bộ dáng sao? Mau đỡ ta đứng lên. Thật xin lỗi, túc chủ, hu hu, đều là sai của ta. Hệ thống đã khóc lên, nó còn nghĩ thay Lục gia nhào nặng cái mông, bị Lục gia liền đẩy ra. Lục gia nhìn thấy hệ thống đều khóc, tức sôi ruột, chỉ có thể tự nuốt xuống, e đừng khóc, ta không sao. Hệ thống đình chỉ lại thúc thích, mặc dù Lục gia nói mình không có việc gì, hệ thống vẫn rất lo lắng. Nó đem Lục gia toàn thân cao thấp quét nhìn ba lần, xác nhận Lục gia không sao đó, mới yên lòng. Lục gia nói không có việc gì không phải đang an ủi hệ thống, hắn lần này ngã xuống thật sự không có việc gì, cái mông không có đau chút nào. Hắn rất hiếu kỳ, lần này rơi xuống chỗ, rõ ràng so lần thứ nhất còn cao hơn, nhưng mà hắn như thế nào không có đau chút nào. Đây hết thảy, đương nhiên là Phượng Cửu Khanh công lao, nàng tại Lục gia cái mông muốn cùng mặt đất tiếp xúc thân mật thời điểm, vụng trộm ra tay rồi. Này mới khiến Lục gia không có thụ thương. Lục gia cũng không quản được nhiều như vậy, không chút do dự, lần nữa leo cây, bởi vì hắn muốn ăn qua, nhất định phải leo đi lên. Lần này, Lục gia không tiếp tục té xuống, hắn an an ổn ổn bò tới cây đỉnh, thế nhưng là cây đỉnh cứ như vậy nhỏ một chút, hắn chỉ có thể một chân, kim kê độc lập đứng ở phía trên. Hệ thống bởi vì vừa mới Lục gia ngã xuống chuyện rất áy náy, bây giờ một mặt nịnh hót dỗ dành Lục gia, để túc chủ, ngươi yên tâm, có ta ở đây. Ngươi tất nhiên đi lên, cũng sẽ không té xuống, ngươi dùng một chân đứng cũng không có việc gì. Lục gia cảm thấy chính mình một ngày nào đó sẽ bị hệ thống tức chết, hắn tức giận, ngay đây là đi không rớt xuống đi chuyện sao? Là ta một chân đứng rất mệt mỏi. Túc chủ, cái này. Ta cũng không biện pháp, ngươi chỉ có thể kiên trì một chút. Hệ thống trong lòng hổ thẹn, chỉ có thể hung hăng hướng về Lục gia nịnh hót cười. Lục gia cầm tên ngu ngốc này hệ thống không có cách nào. Suy nghĩ vì hoàn thành nhiệm vụ, vì tiên thiên hỗn độn thánh thể, hắn chỉ có thể dạng này kim kê độc lập đứng. Phượng Cửu Khanh nhìn xem Lục gia thế đứng tại che miệng cười khẽ, nàng còn lấy ra giấy và bút đem Lục gia đứng yên bộ dáng vẽ vào, tiếp lấy, nàng lại đem tiên khí lung lay chính mình vẽ lên đi lên. Bức họa này bên trong, Lục gia một chân đứng tại cây đỉnh, cái chân còn lại hướng phía sau câu lên, hai tay của hắn cũng vươn ra, muốn cho chính mình bảo trì cân bằng, ngược lại lại méo mó đổ ngã. Mà phía sau hắn Phượng Cửu Khanh, một bộ áo đỏ, một chân mũi chân điểm nhẹ tại ngọn cây, cái chân còn lại vững vàng dẫm ở trên không, đi bộ nhàn nhã. Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh hai cái có hình người thành chênh lệch rõ ràng. Thứ 31 chương chép liếm chó cùng trà xanh biểu. Lục gia đứng tại trên đỉnh cây, tầm mắt mở rộng, người đến, hắn một mắt liền có thể nhìn thấy. Khoan hãy nói, hệ thống mới vừa nói câu kia, cho Lục gia tuyển một cái tầm mắt địa phương bao la. Trên đỉnh cây, đích thật là thật sự chính là tầm mắt địa phương bao la. Lục gia trên tàn cây đứng một khắc đồng hồ sau, nơi xa đi tới một cái nam nhân. Nam nhân thân mang màu mực trường bào, bảy thước có thừa, mặt chữ quốc, mày kiếm mắt sáng, chỉ là giữa lông mày có một đoàn như ẩn như hiện lệ khí, phá hủy hắn vốn là có khí khái hào hùng. Lục gia không biết nam tử này, bất quá, hệ thống chắc có tư liệu, hệ thống, lần này qua là cái gì? Phượng Cửu Khanh cũng muốn biết lần này qua là cái gì, đáng tiếc nàng chỉ có thể nghe được Lục gia nói lời, nghe không được hệ thống nói lời. Chỉ có Lục gia nói ra, hoặc ở trong lòng suy nghĩ, nàng mới có thể biết. Hệ thống đã sớm tra xét lần này ăn dưa mục tiêu, lập tức liền cho Lục gia nói, ghê túc chủ, lần này ăn dưa mục tiêu bên trong có một cái là Thiên Ma Tông người, vẫn là Thiên Ma Tông lão tổ Lục Hành cháu trai ruột, gọi Lục Thịnh. Một người khác là Huyền Đạo Tông đại sư tỷ Liễu Yên Nhiên. Lục gia kinh ngạc, ăn dưa hứng thú liền đến, Thiên Ma Tông cùng Huyền Đạo Tông không phải đối địch tông môn sao? Như thế nào hai người kia còn có thể làm cùng một chỗ, chuyện ra sao? Ngươi cẩn thận nói một chút. Hệ thống cặn kẽ vì Lục Gia nói, cái này Lục Thịnh kể từ thấy Liễu Y Nhiên một mặt, liền không thể tự kềm chế yêu nàng, không để ý hai tông là quan hệ thù địch, vẫn đối với Liễu Y Nhiên lấy lòng, dùng túc chủ kiếp trước lời nói, Lục Thịnh chính là Liễu Y Nhiên liếm chó. Hôm nay, Liễu Y Nhiên định ngày hẹn hắn, Lục Thịnh ngựa không ngừng vó liền chạy đến cùng Liễu Y Nhiên gặp mặt. Tình cảm qua, Lục Gia cảm thấy rất hứng thú, hắn lại truy vấn, y vậy cái này Liễu Y Nhiên ưa thích Lục Thịnh sao? Hệ thống lắc đầu, nghe Liễu Y Nhiên không thích Lục Thịnh, nàng hôm nay hẹn gặp Lục Thịnh cũng là vì nghe ngóng chết ở Thiên Ma Tông, mấy cái kia huyền đạo tông người tin tức. Lục Gia cùng hệ thống nói chuyện trời đất thời điểm, Liễu Y Nhiên cũng tới, Lục Gia chỉ nhìn Liễu Y Nhiên một mắt liền không có hứng thú, nghe dáng dấp cũng liền như vậy giống như, làm sao lại đem Lục Thịnh mê thần hồn điên đảo. Lục Gia lại biểu môi, khinh bỉ ngắm Lục Thịnh một mắt, nghe ta nhổ vào, cùng Lục Thịnh cái này chết liếm chó một cái họ, ta đều ngại vận xui. Liễu Y Nhiên kỳ thực dáng dấp cũng xem như thượng đẳng chi tư, nàng hôm nay một bộ đạm thanh sắc cung phục, bên hông buộc lấy một cây màu trắng dây lụa, phát họa ra nàng mỹ lệ dáng người. Nàng ngũ quan tinh xảo, trên mặt lại là một bộ nhìn thấu thế tục vẻ đạm mạc, nam nhân nhìn, rất khó không thích. Chỉ là Lục Gia thấy mấy lần Phượng Cửu Khanh tuyệt thế dung mạo, Liễu Y Nhiên tướng mạo này, hắn thấy liền bình thường thôi. Dù sao, Phượng Cửu Khanh cái kia trương xinh đẹp khuôn mặt, thế gian lại không tấm thứ hai. Còn có Lục Gia XT chính là xinh đẹp ngự tỷ, Phượng Cửu Khanh thỏa đáng siêu cấp vô địch tuyệt sắc xinh đẹp ngự tỷ. Mà Liễu Y Nhiên không thuộc về xinh đẹp ngự tỷ cái kia một tràng, nàng gương mặt kia đẹp là đẹp, nhưng mà quá mức thanh lãnh nhạt nhẽo, Lục Gia không nhấc lên được mảy may hứng thú. Phượng Cửu Khanh nghe Lục Gia lời nói, xem như hiểu rồi một chút, hôm nay hai vị nhân vật chính, một cái là Thiên Ma Tông người, một cái là Huyền Đạo Tông người. Nàng không nghĩ tới Thiên Ma Tông lại có nhiều phản đồ như vậy. Phượng Cửu Khanh sắc mặt một chút liền lạnh xuống. Mà Lục Thịnh vừa thấy được phiêu nhiên bay tới Liễu Y Nhiên, liền giống như cậu thấy chủ nhân, nét mặt biểu lộ nụ cười lấy lòng, Y Nhiên, ngươi đã đến. Liễu Y Nhiên lại đối với Lục Thịnh rất lạnh, nàng chỉ chọn đầu ừ một tiếng. Lục Thịnh cũng không thèm để ý Liễu Y Nhiên đối với hắn lạnh nhạt, trong lòng của hắn nữ thần Liễu Y Nhiên liền nên dạng này, cao ngạo lạnh tanh Liễu Y Nhiên mới là trong lòng của hắn nữ thần Liễu Y Nhiên, Liễu Y Nhiên nếu là không cao lãnh, hắn còn không yêu. Lục Gia nếu là biết Lục Thịnh ý nghĩ, cao thấp cần phải mắng hắn vài câu, ở ngươi chính là tiện. Liễu Y Nhiên không nói lời nào, Lục Thịnh liền chủ động tìm lại nói, Y Nhiên, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Liễu Y Nhiên nàng tự nhiên biết rõ làm sao những cái kia Lục Thịnh cái này chết liếm chó, nàng không nói lời nào, lại ra vẻ khó xử cùng xoắn xuýt chi sắc, sau đó đem chính mình đẹp để bên mặt lộ cho Lục Thịnh nhìn. Lục Thịnh tự nhiên bị lừa rồi, hắn tiến lên một bước, nóng nảy tỏ thái độ, Y Nhiên. Ta đối ngươi tâm, ngươi cũng biết, chỉ cần ngươi muốn để cho ta hỗ trợ, ta nhất định giúp, liều mạng cũng giúp. Lục Gia thấy cảnh này, trực tiếp mắng to Lục Thịnh là cái chết liếm chó, chật chật chật sau, lại đối hệ thống nói, nghe cái Liễu Y Nhiên này là một cái trà xanh biểu, ngươi về sau phải cẩn thận nữ nhân này. Không đúng, loại nữ nhân này, các nàng có thế hỏng, đem quần lót ngươi đều cho ngươi lừa sạch, ngươi còn có thể cảm thấy nàng rất tốt. Túc chủ, ta là hệ thống, ta không nắm chắc quần. Hệ thống yếu ớt âm thanh truyền đến. Ta nói ngươi nắm chắc quần, ngươi liền nắm chắc quần. Lục Gia hung hệ thống chỉ có thể đáp ứng kẻ tốt a, ta nắm chắc quần, ta nhất định nghe túc chủ lời nói, rời xa Liễu Y Nhiên loại này trà xanh biểu. Trẻ con là dễ dạy. Lục Gia dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem hệ thống, cái này khiến hệ thống cảm thấy chính mình nắm chắc quần cũng không phải không thể. Nó cảm thấy nếu là túc chủ mỗi ngày đều dùng loại ánh mắt này nhìn chính mình, chính mình có hai đầu quần lót đều được. Lúc này, dưới tàn cây Lục Thịnh cùng Liễu Y Nhiên đã tiến hành đến, Liễu Y Nhiên muốn nói lại thôi, Lục Thịnh liên tục hỏi tới. Lục Thịnh gặp Liễu Y Nhiên không nói, bắt đầu thề thề, Y Nhiên, ngươi tin tưởng ta, mặc kệ chuyện gì, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Liễu Y Nhiên than nhẹ một tiếng, mày nhăn lại, thanh lãnh đạm nhiên trên mặt đều là khó xử cùng xoắn xuýt chi sắc, còn hơi mang theo một điểm điềm đạm đáng yêu, loại tương phản này để cho người ta không nhận được nghĩ thương tiếc nàng. Lục sư huynh, việc này, ta thực sự không tốt mở miệng, ta sợ. Bởi vì ta hỏi chuyện này, sẽ để cho ngươi chịu đến Thiên Ma Tông trừng phạt. Lục Thịnh đương nhiên không thể gặp nữ thần bộ dáng này, lập tức lên tiếng, Y Nhiên, ta không sợ, vì ngươi, ta cái gì cũng không sợ. Hơn nữa, tổ phụ của ta là Thiên Ma Tông lão tổ, có hắn che chở, không ai dám đụng đến ta. Ngươi có việc cứ hỏi ta, ta chắc chắn biết đều tận. Lục gia sau lưng Phượng Cửu Khanh cười lạnh, không ai dám động tới ngươi sao? Lục gia cũng đối hệ thống chửi bậy, cái này Lục Thịnh không chỉ là một cái chết liếm chó, vẫn là một cái đại ngốc ít. Còn có cái này Liễu Yên Nhiên đơn giản trà đến nhà rồi, cái này trà xanh bản sự luyện thành đến lô hỏa thuần thanh, cái này Lục Thịnh bị nàng nắm gắt gao. Liễu Yên Nhiên còn không chịu nói, cuối cùng tại Lục Thịnh ép hỏi phía. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dưới mới nói đi ra, Lục sư huynh, sư thúc ta, Huyền Đạo Tông chấp pháp đại trưởng lão Lưu Hành, đoạn thời gian trước tới Thiên Ma Tông liền sẽ không có tin tức, ngươi biết hắn đi nơi nào sao? Lục Thịnh nghe xong là tin tức này, mặt lộ vẻ xoắn xuýt chi sắc, chuyện này bởi vì là Phượng Cửu Khanh tự mình đứng ra thẩm vấn, nàng còn nổi giận, xem như Thiên Ma Tông cơ mật, hắn tổ phụ nói cho hắn biết sau chuyện này, dặn đi dặn lại, không thể ngoại truyền. Liễu Yên Nhiên nhìn Lục Thịnh lộ ra xoắn xuýt chi sắc, nàng liền biết Lục Thịnh nhất định biết chuyện này. Nàng khẽ cắn môi đỏ, lộ ra điềm đạm đáng yêu chi sắc, "Ê Lục sư huynh, ngươi không cần khó xử, không cần nói cho ta biết, ta đi trước." Nói đi, Liễu Yên Nhiên liền muốn rời đi. Thứ 32 chương Lục gia nhận được phá vọng chi đồng. Yên Nhiên. Lục Thịnh gọi lại Liễu Yên Nhiên, hắn còn nghĩ đưa tay kéo Liễu Yên Nhiên, nhưng mà bị Liễu Yên Nhiên tránh khỏi, Liễu Yên Nhiên cũng dừng bước. Lục Thịnh không còn xoắn xuýt, "Y Yên Nhiên, chuyện này, ta biết là chuyện gì xảy ra. Đã ngươi muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết a. Sư thúc của ngươi Lưu Hành đã chết, bị Phong Hoa nữ đế Phượng Cửu Khanh tự mình hạ lệnh giết chết." Liễu Yên Nhiên nghe được Lưu Hành chết, còn chưa kịp thương tâm khổ sở, liền nghe được Phong Hoa nữ đế bốn chữ này, nàng không thể tin được lỗ tai mình nghe được. Nàng tận lực để cho thanh âm của mình bình ổn, hướng Lục Thịnh xác nhận, "Ngươi nói Phong Hoa nữ đế hạ lệnh giết chết ta sư thúc Lưu Hành. Phong Hoa nữ đế không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại xuất hiện?" Lục Thịnh cảm thấy đã nói ra khỏi miệng, liền không có cái gì tốt giấu giếm, dứt khoát trực tiếp nói cho Liễu Yên Nhiên, "Kệ không có, Phong Hoa nữ đế không có chết, nàng một mực tại bế quan, những cái kia truyền cho nàng chết, cũng dê là giả." Liễu Yên Nhiên trong lòng bây giờ dời sông lấp biển, rất nhiều ý nghĩ đều xuất hiện, nhưng mà cuối cùng đều chắc chắn cách tại trên một cái ý nghĩ, nàng phải nhanh chạy về Huyền Đạo Tông, nói cho tông chủ, Phong Hoa nữ đế còn sống. Huyền Đạo Tông nhất thiết phải tạm dừng đối Thiên Ma Tông hết thảy kế hoạch. Phong Hoa nữ đế bốn chữ này, cảm giác áp bách quá mạnh mẽ, thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn hắn tất cả kế hoạch, cũng là một cái trò cười. Nếu là bọn hắn canh chừng Hoa nữ đế chọc tới, nàng ôm lưới rách cá chết tâm, mặc kệ Thiên Ma Tông, trực tiếp tới đem Huyền Đạo Tông diệt môn, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hơn nữa lấy Phong Hoa nữ đế tính tình, còn thật sự làm ra được loại sự tình này. Liễu Yên Nhiên một khắc cũng không muốn ở đây dừng lại, nàng trực tiếp cùng Lục Thịnh cáo từ, "Là Lục đạo hữu, ta còn có việc, muốn đi trước." "Yên Nhiên." Lục Thịnh muốn ngăn cản Liễu Yên Nhiên không cho hắn cơ hội, trực tiếp quay người rời đi, còn cho Lục Thịnh lưu lại một câu, "Là Lục đạo hữu, ngươi ta không quen, ngươi về sau vẫn là gọi ta tên đầy đủ hoặc Liễu đạo hữu." Lục gia đều bị Liễu Yên Nhiên biến hóa cho rung động đến, hắn một mặt không dám tin, "Ở đây là có việc thời điểm, chính là Lục sư huynh." Không có việc gì chính là Lục đạo hữu. Cái này Liễu Yên Nhiên thật sự chính là trở mặt giới cấp bậc quốc bảo đại sư. Thế nhưng là, kế tiếp Lục Thịnh thao tác, càng làm cho Lục gia bị hung hăng rung động đến, khiến cho hắn đều không biết nói thế nào Lục Thịnh. Lục Thịnh không tức giận, ngược lại còn một mặt lấy lòng cười, "Yên. Liễu đạo hữu, là lỗi của ta, là ta đường đột." Hắn tại Liễu Yên Nhiên bóng lưng sắp biến mất thời điểm, quát to lên, "Ê Liễu đạo hữu, ngươi về sau có việc nhớ kỹ bảo ta hỗ trợ, ta buông tha cái mạng này đều biết giúp ngươi." Liễu Yên Nhiên hoàn toàn biến mất, Lục Thịnh còn một mặt ý cười trở về chỗ Liễu Yên Nhiên vừa mới biểu lộ cùng lời nói, Yên Nhiên vẫn là đối với ta lạnh như băng thời điểm nhìn xem hăng hái, chính là cái mùi này. Lục Thịnh nói xong, cũng chưa từng có dừng lại thêm, trực tiếp rời khỏi. Lục gia bây giờ thật sự không biết nói cái gì cho phải, Phí Dương Dương cùng Đen Tiểu Hổ thấy Lục Thịnh đều phải quỳ xuống đưa điếu thuốc kêu một tiếng kêu tổ sư gia hảo. Lục gia âm thầm thóa mạ Lục Thịnh, hắn cảm thấy cùng Lục Thịnh một cái họ, thực sự là suối quẩy tới cực điểm. Phượng Cửu Khanh kỳ thực cũng bị Lục Thịnh thao tác khiến cho ngây dại, mặc dù nàng ký sự đến nay vẫn tại tu luyện, không hiểu nam nữ cảm tình, nhưng mà gọi là Liễu Yên Nhiên, rõ ràng là đang lợi dụng Lục Thịnh, nàng là nhìn ra được. Cái này Lục Thịnh còn làm như thế phái, Quả nhiên là Ấn Lục Gia nói hai chữ kia, liếm chó. Phượng Cửu Khanh đồng thời đối với Lục Thịnh cùng Liễu Yên Nhiên làm cái gì, nàng không ngại người khác biết nàng còn sống chuyện này, cũng không để ý người khác biết Lưu Hành chết. Trước đây nàng liền không có hạ lệnh đóng kín, chuyện này có truyền hay không ra ngoài, nàng cũng không quan trọng. Nhưng mà có một việc, để cho nàng cảm thấy vô cùng nực cười, chính mình Phong Hoa Điện vẫn luôn sừng sững ở Thiên Ma Tông, bên ngoài làm sao lại có người truyền lại từ mình chết. Thực sự là thái quá. Xem ra là chính mình rất lâu không có ra ngoài, những người kia cũng dám theo dệt vô cớ, chờ đem Lục Gia đưa về Phong Hoa Điện, nàng liền đi giết mấy cái Huyền Đạo Tông người, để cho Thương Lan Đại Lục người biết, nàng Phong Hoa Nữ Đế, Phượng Cửu Khanh, còn rất tốt sống sót. Thương Lan Đại Lục muốn đối phó Thiên Ma Tông người, đều đem ý nghĩ cho nàng thu lại, bằng không thì, nàng là sẽ giết người. Còn có Thiên Ma Tông những cái kia có tâm tư khác người, cũng cho nàng thu hồi những cái kia ý đồ xấu. Liễu Yên Nhiên lần lượt sau khi rời đi, Lục Gia liền suy nghĩ lấy như thế nào đi xuống hệ thống, ta muốn chính mình xuống sao? Ta có chút sợ độ cao. Hệ thống gật đầu y ân, túc chủ chỉ có thể tự tiếp, bất quá, ta nghĩ đến ta có thể ở phía dưới nâng túc chủ cái mông, dạng này túc chủ cũng sẽ không ngã xuống. Lục Gia tưởng tượng thấy chính mình hướng xuống bò, hệ thống ở phía dưới nâng chính mình tràn cảnh, nhịn không được đánh rùng mình, thực sự quá biến thái. Hắn lập tức từ chối thẳng thắn hệ thống ý không cần, chính ta có thể xuống. Lục Gia thật sự sợ hệ thống không nghe khuyên bảo, nhất định phải đến nhờ lấy cái mông của hắn, giúp hắn tiếp. Hắn lập tức tiện tay chân cùng sử dụng, nhanh chóng hướng xuống bò, lần này không có ngoài ý muốn, hắn bình an đến mặt đất. Hô! Hệ thống, lần sau ngươi tìm cho ta một cái thấp điểm chỗ, không cho phép lại tìm tầm mắt rộng lớn địa phương, cây này, người nào thích bò ai bò, ngược lại ta sẽ không leo cây. Lục Gia nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ phun ra, y về sau, ai bảo ta leo cây, ta liền cùng ai cấp bách. Hệ thống chỉ có thể an ủi e không bò lên, túc chủ, ta với ngươi cam đoan, về sau ăn dưa cũng không tiếp tục leo cây. Hệ thống gặp Lục Gia còn tại hướng về phía cây nghiến răng nghiến lợi, nó lại bổ sung cho túc chủ, lần tiếp theo ăn dưa, ta cho ngươi chọn một thấp một chút chỗ. Ăn dưa, Lục Gia nghĩ tới, ban thưởng, nhiệm vụ ban thưởng của hắn. Hắn tóm lấy hệ thống cánh tay, vồ một cái đi qua, hệ thống, mau đưa nhiệm vụ ban thưởng của ta cho ta, còn có phá vọng chi đồng. Hệ thống nghiêng đầu, lộ ra vẻ không hiểu, ghé túc chủ, hôm nay chỉ là một cái tiểu qua, không thể rút thưởng, nhưng mà phá vọng chi đồng có thể cho ngươi. Lục Gia lúc này mới nhớ tới, lần này ăn chính là tiểu qua, hắn gần nhất quá mệt mỏi, đầu óc đều không chuyển động được nữa, vậy mà quên đi, bất quá có thế có phá vọng chi đồng cũng không tệ. Ngươi trực tiếp đem phá vọng chi đồng cho ta dung hợp a, ta cũng lười chính mình đi điểm nhận lấy. Được, này liền cho túc chủ dung hợp. Hệ thống lực hành động vẫn là tiêu chuẩn, tại nó tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Lục Gia ánh mắt liền có ê ẩm sưng cảm giác. Hệ thống, con mắt của ta có ê ẩm sưng cảm giác, sẽ có hay không có chuyện? Hơn nữa ta muốn đi gãi một cái, được không? Lục Gia cảm thấy trong mắt của mình rất ngứa, rất muốn đi gãi một cái. Hệ thống lập tức an ủi Lục Gia ra túc chủ, đây đều là dung hợp phá vọng chi đồng phản ứng bình thường, túc chủ không cần lo lắng, cũng không muốn đi cào, một hai phút là được rồi. Quả thật như hệ thống nói tới, một phút đồng hồ sau, Lục Gia ánh mắt ê ẩm sưng cảm giác biến mất, nghe hệ thống, ta đây là dung hợp thành công. Đúng vậy. Hệ thống cho Lục Gia xác định trả lời chắc chắn. Vậy ngươi nhanh cho ta tấm gương, để cho ta nhìn một chút cái này phá vọng chi đồng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lục Gia chớp hắn mắt to, muốn thử xem phá vọng chi đồng cùng hắn nguyên bản con mắt có cái gì không giống nhau. Thứ 33 chương Lục Gia trốn qua một kiếp. Hệ thống đem tấm gương đưa cho Lục Gia lập tức cầm lên đối với mình khuôn mặt chiếu, hắn đầu tiên là cảm khái một câu, thật là đẹp trai, ta cảm thấy ta là dựa vào gương mặt này, mới có thể tiến nhập Phong Hoa Điện quét rác, Phượng Cửu Khanh chắc chắn là coi trọng ta gương mặt này. Hắn lại hỏi hệ thống, ghê hệ thống, ngươi nói Phượng Cửu Khanh muốn quy tắc ngầm ta. Ta là từ, hay là từ, hay là từ nữa nha? Túc chủ, ngươi cái này ba cái lựa chọn, không phải đều là đi theo sao? Hệ thống không hiểu Lục Gia ý tứ, thành thành thật thật hỏi nghi ngờ trong lòng. Lục Gia trắng hệ thống một mắt, rê Phượng Cửu Khanh đẹp như thế, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, tu vi còn cao, hoàn toàn chính là ta đồ ăn, nàng quy tắc ngầm ta lại không phải người ngu, ta chắc chắn là lập tức cởi quần áo ra đi theo nàng. Lập tức, Lục Gia thân thể lại khẽ run rẩy, nhưng mà nàng có thể hay không mặc vào quần liền không nhận người, sau đó đem chúng ta đạo hủy diệt. Hẳn sẽ không nga. Hệ thống ngữ khí không chắc chắn lắm. Lục gia đột nhiên cảm thấy phía sau mình lạnh sưu sưu kê tính toán, đây đều là chính mình ý dâm chuyện, ta vẫn xem cái này phá vọng chi đồng, có cái gì không giống nhau chỗ a. Lục gia hết sức chuyên chú nhìn mình ánh mắt, phía sau hắn cách đó không xa đứng Phượng Cửu Khanh một mụn răng ngà đều phải cắn nát, gãy đáng chết lục một khối. Phượng Cửu Khanh mặc dù chưa từng nghe qua quy tắc ngầm cái từ này, cũng không biết là có ý tứ gì, nhưng mà nàng từ Lục gia tiện hề hề biểu lộ, còn có hắn những cái kia lời nói, có thể đẩy ra đại khái hàm nghĩa. Phượng Cửu Khanh tức giận đến căn phòng bộ ngực bên trên phía dưới chập trùng, gương mặt cũng lên đỏ ửng, kẻ đưa ta mặc vào. Quần không nhận nợ, ta bây giờ liền đem ngươi nhân đạo hủy diệt. Phượng Cửu Khanh lần này thật sự cực kỳ tức giận, thật sự nghĩ đối với Lục gia động thủ. Nhưng mà nàng vừa định đối với Lục gia động thủ, lại mềm lòng ghê tính toán, hắn tội không đáng chết, chờ trở về cho hắn một bài học liền tốt, cho hắn biết khinh nhờn kết quả của ta, kế tiếp 3 năm linh thạch, lục một khối, ta toàn bộ đều cho ngươi chụp. Tiếp lấy, Phượng Cửu Khanh lại bổ sung một câu, giống đang thuyết phục chính mình, ghê ta đây không phải đối với hắn mềm lòng, hắn lục một khối tính là thứ gì, ta sẽ không đối với hắn mềm lòng, chỉ là hắn đối với ta còn hữu dụng, ta còn muốn lợi dụng hắn. Đúng. Chính là như vậy. Phượng Cửu Khanh thành công đem tự thuyết phục. Bất quá, nàng tâm tư nhất chuyển, chính mình khẩu khí này nhất thiết phải ra, vừa mới cái kia Thiên Ma Tông đệ tử, gọi là Lục Thịnh A. Hắn nói hắn tổ phụ là Thiên Ma Tông lão tổ, vậy thì hẳn là Lục Hành. Vậy liền để Lục Hành tới tiếp nhận lửa giận của mình, còn có thể xem Lục Hành có phải hay không Thiên Ma Tông phản đồ. Ở xa Thiên Ma Tông bế quan Lục Hành trong lòng căng thẳng. Chính mình như thế nào có loại dự cảm không tốt. Lập tức, hắn lại đem ý nghĩ này vung ra đầu óc, chính mình thành thành thật thật tại Thiên Ma Tông bế quan tu luyện, có thế chuyện gì không tốt phát sinh. Hơn nữa bây giờ, Phong Hoa Nữ Đế cũng kết thúc bế quan, ai dám chọc tới Thiên Ma Tông chính là một cái chết, chính mình làm sao có thể gặp nguy hiểm, chắc chắn là ảo giác của mình, Lục Hành lại bắt đầu trầm mê ở tu luyện. Mà hai dưới gốc cây, vừa mới thu được phá vọng chi đồng Lục gia, hắn cầm tấm gương trái xem phải xem. Nhìn không ra ánh mắt của mình có bất kỳ biến hóa về hệ thống, cái này phá vọng chi đồng không phải là cái gì ba không thấp kém sản phẩm a. Hệ thống lúc này biểu thị ghê túc chủ, chắc chắn không phải, chỉ là mặt ngoài không có gì thay đổi, ngươi đem linh lực rót vào cặp mắt của ngươi, ngươi biết phá vọng chi đồng lợi hại. Lục gia cảm thấy hệ thống nói có lý, hắn đem linh lực rót vào hai mắt, tiếp đó lại nhìn chung quanh, trong nháy mắt trở nên không đồng dạng, hắn cảm thấy hết thảy trong mắt hắn đều trở nên chậm lại. Giống như tại nhìn động tác chậm chiếu lại. A, thật chậm, chung quanh đều trở nên chậm lại. Lục gia còn không có hưng phấn rất lâu, trước mắt của hắn liền khôi phục nguyên bản tốc độ. Hắn còn cảm thấy chính mình giống như lại bị móc rỗng, đều nhanh không đứng lên nổi, hắn vội vàng hỏi hệ thống, hệ thống, chuyện ra sao, tại sao ta cảm giác mình bị móc rỗng? Sử dụng phá vọng chi đồng còn có tác dụng phụ. Hệ thống lắc đầu rê túc chủ. Sử dụng phá vọng chi đồng không có tác dụng phụ, ngươi bây giờ sẽ cảm thấy mình bị móc rỗng, chỉ là bởi vì tu vi của ngươi quá thấp, linh lực tiêu hao hết mà thôi. Tốt ca, chỉ cần không phải có tác dụng phụ liền tốt. Lục gia yên lòng, dứt khoát dựa vào đại thụ nghỉ ngơi, còn thúc giục hệ thống kia ngươi gọi phân thân con rối nhanh lên giúp ta khôi phục linh khí, trời đang chuẩn bị âm u, ta phải nhanh lên một chút chạy về Thiên Ma phường thị, ta cũng không muốn ngủ ngoài trời hoang dã. Ừ. Túc chủ ta đã cho phân thân con rối ra lệnh, chỉ cần chờ một khắc đồng hồ, ngươi liền có thể khôi phục linh khí. Hảo. Lục gia nói xong cũng ngẩng đầu nhìn trời, đơn thuần ngẩn người. Phượng Cửu Khanh đối với Lục gia lười, lại lý giải ra độ cao mới, cái này. Cũng không nguyện ý chính mình ngồi xuống khôi phục một chút sao. Một khắc đồng hồ sau, trong cơ thể của Lục gia linh khí khôi phục, hắn toàn lực hướng về Thiên Ma phường thị phương hướng chạy. Cuối cùng đuổi tại Thiên Ma phường thị ngừng kinh doanh phía trước chạy tới. Hắn cho thủ vệ đệ tử nhìn lệnh bài thân phận, liền thông suốt tiến vào. Lần này hắn đi một con đường khác, thấy được một tòa đèn đuốc sáng choang cao ốc, bên trong còn có tà âm truyền đến. Lục gia bị tòa này đèn đuốc sáng choang cao ốc hấp dẫn lấy ánh mắt, chân của hắn không nghe sai khiến, muốn bước vào tòa cao ốc này, nhưng mà hắn đã nghĩ tới chính mình trong túi trữ vật một khỏa linh thạch cũng không có, lại dừng lại bước chân. Lục gia thẳng tắp nhìn qua tòa này đèn đuốc sáng choang cao ốc, hệ thống, Thiên Ma Tông còn có loại phục vụ này. Đây không phải Hợp Hoang Tông làm hoạt động. Túc chủ, ta cũng không biết. Hệ thống cũng đi theo Lục gia cùng một chỗ, nhìn qua tòa cao ốc này, lộ ra ánh mắt dò xét. Lúc này, vừa vặn có một người đàn ông muốn đi vào, Lục Gia nhanh chóng ngăn lại hắn, "Ê đạo hữu, chờ một chút." Nam nhân dừng bước lại, cảnh giác nhìn xem Lục Gia, "Ở ngươi muốn làm gì?" "Nơi này chính là Thiên Ma Phường thị, không cho phép tự mình động thủ." "Đạo hữu, ngươi hiểu lầm, ta là muốn hỏi tòa cao ốc này chuyện. Thiên Ma Tông làm sao còn làm loại thủ đoạn này?" Lục Gia vội vàng cho nam nhân giảng giải. Phượng Cửu Khanh cũng có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ Thiên Ma Tông đã xuống dốc đến nước này sao? Vậy mà làm da thịt sinh ý. Nam nhân nghe xong Lục Gia nói tòa lầu này chuyện, lập tức buông lỏng cảnh giác, "Cho Lục Gia ngươi hiểu ta biết cười, gây đạo hữu, ngươi đây là lần thứ nhất đi ra ngoài a, đây là Thiên Hương Các." Lục Gia vẫn là một mặt ta không biết biểu lộ, hắn lại giải thích nói, "Gia Thiên Hương Các không phải Thiên Ma Tông mở, chính nó chính là một thế lực, chỉ là một tòa Thiên Hương Các mở ở Thiên Ma Phường thị mà thôi. Bất quá Thiên Hương Các cùng những tông phái khác không giống nhau, nó chuyên môn là một chút thổi kéo đàn hát nhã sự sinh ý, ngươi hiểu?" Nam nhân lại hướng Lục Gia chớp mắt, "Ê đạo hữu, ta cái này vừa vặn muốn đi vào, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ?" Lục Gia do dự mãi, vẫn là cự tuyệt nam nhân hảo ý, "Ê đa tạ đạo hữu giải hoặc, ta thì không đi được." Nam nhân cũng không bắt buộc, cùng Lục Gia tạm biệt, tự mình đi vào. Lục Gia chắc chắn là muốn vào đến Thiên Hương Các xem, Lam Tinh Nhân, mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân, xuyên qua đến cổ đại, chuyện thứ nhất nhất định là muốn đi đại danh đỉnh đỉnh Thanh Lâu xem. Lục Gia cũng không phải không muốn đi, thật sự là hắn xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, tiến vào liền không ra được. Lục Gia lưu luyến không rời nhìn Thiên Hương Các một mắt, tiếp đó quay người rời đi, trở lại hắn tối hôm qua nghỉ ngơi chỗ. Lục Gia không biết là, hắn bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch trốn qua một kiếp, chỉ cần hắn dám đáp ứng, cùng nam nhân kia cùng một chỗ tiến Thiên Hương Các, Phượng Cửu Khanh một giây cũng sẽ không do dự, ngay lập tức sẽ đánh gãy hắn cái chân thứ ba. Phượng Cửu Khanh nhìn Lục Gia ngoan ngoãn trở về, không muốn đi Thiên Hương Các, đôi môi hơi gấp, đối với hắn lộ ra vẻ hài lòng, "Kẻ coi như ngoan, đến lúc đó nhiều ban thưởng ngươi một khối linh thạch." Lập tức, nàng lại là mặt lạnh tới, "Kẻ hắn đi không đi Thiên Hương Các, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, hừ." Ngạo kiều nữ đế lạnh rên một tiếng, liền đi theo Lục Gia sau lưng, lại tại hắn nghỉ ngơi cách đó không xa ngồi xuống, cho Lục Gia gác đêm. Thứ 34 chương đối với, ta chui ở gầm giường nghe ngươi nói. Ngày thứ hai, Lục Gia vẫn là ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh, hắn đứng lên liền hô hào đói bụng rồi, hệ thống liền mang theo hắn đi ngày hôm qua ngọn núi tìm gì ăn. Lục Gia lần này vận khí tốt hơn, rất nhanh liền săn được một đầu nhất phẩm yêu thú, Tam Thải Hưu. Tam Thải Hưu cùng Lam Tinh Hưu không xê xích bao nhiêu, Lục Gia lần này chỉ nướng cái chân hưu ăn, những thứ khác đều bỏ vào túi trữ vật. Ăn uống no đủ, Lục Gia liền hướng Thiên Ma Phường thị đuổi, hắn lần này tới mục đích là ăn đại qua, không ăn được qua, hắn thì sẽ không rời đi Thiên Ma Phường thị. Lục Gia vừa chạy, một bên hỏi hệ thống, "Kệ hệ thống, lần này cần đi nơi nào ăn dưa, đầu tiên nói trước, không cho phép đi tầm mắt địa phương bao la." Hệ thống liên tục cam đoan, "Kệ túc chủ, ngươi yên tâm, lần này ta chọn thấp bé chỗ. Hơn nữa, túc chủ, kỳ thực ngươi không cần đuổi như vậy, lần này ăn dưa muốn tại nửa đêm, ngươi có thể chậm rãi đi trở về đi." Lục Gia lập tức dừng lại chạy như bay cước bộ, "Ê ngươi không nói sớm." Lục Gia lại đem hệ thống cầm ra tới, giày xéo một trận, mới tiếp tục chậm rãi hướng về Thiên Ma Phường thị đuổi. Phượng Cửu Khanh trong lòng đột nhiên bốc lên một cái ý niệm, giống như một ngày cứ như vậy nhìn xem Lục Gia cũng rất hứng thú. "Phi, thú vị cái rắm, lục một khối không có gì coi trọng, chính mình đây đều là vì tìm ra bí mật trên người hắn, chính mình là có mục đích." Phượng Cửu Khanh rất nhanh liền đem tự thuyết phục, nàng không gần không xa đi theo Lục Gia, kỳ thực nàng cũng tò mò Lục Gia nói đại qua là cái gì. Lục Gia lại một lần tiến vào Thiên Ma Phường thị, thủ vệ vẫn là người kia, hắn đều bó tay rồi, hoài nghi Lục Gia là có bệnh, ra ra vào vào tìm vui không. Lục Gia không để ý tới thủ vệ đệ tử ánh mắt quái dị, hắn trở về lại chính mình yên vui ổ, chuẩn bị ngủ trưa, hắn ngủ phía trước còn căn dặn hệ thống, "Kệ ngươi để cho phân thân con rối thật tốt tu luyện." "Túc chủ, ta biết, ta để cho hắn một ngày 12 canh giờ đều tu luyện, một khắc đều không ngừng." Hệ thống nói xong cũng ngồi ở Lục Gia bên cạnh, yên lặng thủ hộ lấy ngủ Lục Gia. Lục Gia một cảm giác này ngủ đến chạng vạng tối mới tỉnh, còn là bởi vì đói bụng mới tỉnh. Hệ thống đã thân thiết vì Lục Gia nướng xong chân nai, chỉ chờ Lục Gia đứng lên ăn. Lục Gia cũng không có cùng hệ thống khách khí, nhận lấy liền bắt đầu gặm, một hồi liền đem cái chân hưu gặm sạch sẽ. Phượng Cửu Khanh nhìn xem Lục Gia gặm chân nai, giận cười nói, ghê, cái này Lục một khối, một ngày ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ, cũng không tu luyện, thực sự là một con lợn, vẫn là một đầu có chút khôn vặt heo. Lục Gia sau khi ăn xong, lại bắt đầu nằm ngửa, hắn còn đem cái bụng lộ ra, nói để cho cái bụng hít thở một chút, dạng này tiêu hóa đến mau hơn một chút. Hệ thống cũng học Lục Gia dáng vẻ nằm, nhưng mà hắn không có đem cái bụng lộ ra, nó thẹn thùng. Phượng Cửu Khanh không cẩn thận quét đến một mắt Lục Gia trắng bóng trung ương bụng bự, lập tức liền quay đầu đi, thực sự là một cái không biết xấu hổ dê xồm, cũng không sợ bị người nhìn đi. Mặt trời chiều ngã về Tây, mặt trăng lộ ra đầu, Lục Gia cầm quần áo buông ra, mặc dù tại tu chân giới, nhưng mà hắn còn giữ tại Lam Tinh thói quen, sợ bụng thụ lạnh, sẽ tiêu chảy. Lục Gia từ từ nhắm hai mắt tại nghỉ ngơi, hệ thống nhỏ giọng tại Lục Gia bên tai hỏi, ghê túc chủ, ngươi nghỉ ngơi tốt không có, chúng ta không sai biệt lắm nên xuất phát đi ăn dưa. Lục Gia trong nháy mắt liền mở mắt ra, ghê không có vấn đề, đi lập tức. Lần này, hệ thống mang theo Lục Gia tiểu đạo, bảy quẹo tám rẽ, nếu không có hệ thống dẫn đường, Lục Gia tuyệt đối sẽ quỷ đã tường. Nhìn xem càng chạy càng cũ nát, tạm thời xây dựng lên thấp bé phòng ở, Lục Gia hoài nghi hệ thống không phải mang chính mình đi ăn dưa, là mà mang chính mình đi cho nghèo khó nhà hiến ái tâm. Hắn cho nghèo khó nhà hiến cái rắm ái tâm, chính hắn một khỏa linh thạch cũng không có, hắn chính là Thương Lan đại lục lớn nhất nghèo khổ nhà. Lục Gia hướng về phía hệ thống nhỏ giọng hỏi thăm, "Hệ hệ thống, ngươi xác định không có đi sai, ăn dưa cần tới chỗ như thế sao?" "Ta xác định không tệ, túc chủ, ngươi đi theo ta là được, ta làm việc, ngươi vẫn chưa yên tâm." Hệ thống đầu cũng không có trở về, tiếp tục mang theo Lục Gia hướng về càng vắng vẻ chỗ đi. Lục Gia trong lòng chửi bậy, chính là ngươi làm việc, ta mới không yên lòng nhất, bất quá hắn cơ thể cùng ý nghĩ trong lòng không thống nhất, cơ thể chính mình đi theo hệ thống đi. Cuối cùng, hệ thống tại một chỗ rách nát, thấp bé nhà trệt phía trước, dừng bước để túc chủ, chính là chỗ này, ngươi đi vào đi. "A, ở đây. Ở đây ăn dưa." Lục Gia đứng ở cái này thấp bé phá ốc phía trước, hắn nhìn lướt qua, cái này phá ốc còn không có hắn tại Lam Tinh nhà nhà vệ sinh lớn, tuyệt đối không cao hơn 15m. Hệ thống thúc giục Lục Gia, "Để túc chủ, chính là chỗ này, ngươi mau vào đi thôi, bằng không thì người liền lập tức quay lại." Lục Gia không có cách nào, vì hắn tiên thiên hỗn độn thánh thể, hắn chỉ có thể nắm lỗ mũi tiến vào cái này ngay cả môn đều chỉ có nửa phiến rách nát phòng nhỏ. Vừa vào cửa, Lục Gia liền trợn tròn mắt, "Hệ hệ thống, trong phòng liền thả một cái giường, ngươi để cho ta giấu đâu đó bên trong." "Gầm giường." Hệ thống âm thanh tiểu nhân mấy không thể nghe thấy. "Cái gì?" Lục Gia không có nghe được hệ thống trả lời, nhưng mà ánh mắt của hắn đã quét đến trên giường, hắn chỉ lấy giường hỏi hệ thống, "Ý ngươi sẽ không để cho ta giấu ở trên giường à?" Hệ thống liền vội vàng lắc đầu nhà khoát tay, "Kìa không không không, túc chủ, ta làm sao có thể nhường ngươi giấu ở trên giường. Không phải để cho ta giấu ở trên giường là được." Lục Gia vẫn chưa nói xong, hệ thống lời kế tiếp liền truyền vào Lục Gia lỗ tai, "Kìa túc chủ, ta là nhường ngươi giấu ở dưới giường." Lục Gia trực tiếp nhảy đứng lên, "Kìa cái gì? Ngươi để cho ta giấu ở dưới giường. Ngươi còn không bằng để cho ta giấu ở trên giường." Lục Gia biểu thị, "Ghi giấu người gầm giường loại sự tình này, ta kiên quyết không làm." "Túc chủ, ta cái này cũng không có biện pháp, chỉ có dưới giường vị trí này có thể giấu người, đây không phải không có biện pháp chuyện." Hệ thống đổi lấy là Lục Gia yên lặng hồi lâu, hệ thống lại thúc giục Lục Gia, "Ghi túc chủ, ngươi nhanh lên chui vào a, người lập tức sắp trở lại." Lục Gia xoắn xuýt, do dự, khó xử, cuối cùng suy nghĩ tiên thiên hỗn độn thánh thể, hắn khẽ cắn môi, "Ghi hệ thống, lần này rút thưởng, ngươi nhất thiết phải cho ta tiên thiên hỗn độn thánh thể." "Được được được, không có vấn đề, lần này nhất định phải túc chủ rút trúng tiên thiên hỗn độn thánh thể." Hệ thống đẩy Lục Gia đi vào trong. Mình làm đây hết thảy cũng là vì tiên thiên hỗn độn thánh thể, hơn nữa chính mình cũng là phải qua cơm người, lần này chỉ là chui người khác gầm giường, không có gì lớn. Lục Gia cho mình làm xong tư tưởng việc làm sau, như một làn khói liền chui đến dưới giường. Lục Gia chui vào gầm giường sau, đột nhiên cảm thấy, chui đáy giường chuyện này cũng liền như vậy, lần này ăn dưa hắn nhưng là ở khác dưới giường nghe, suy nghĩ một chút cũng rất kích động. Lam Tinh phản bác người khác không phải lưu hành một câu nói, "Hệ liền ngươi biết, ngươi chui người khác gầm giường nghe được." Hắn bây giờ có thể quang minh chính đại phản bác, "Hệ đúng, ta chính là chui ngươi gầm giường nghe được." Thứ 35 chương vẫn là một cái ăn dưa người qua đường A Hảo. Đến nỗi Phượng Cửu Khanh, nàng trực tiếp rơi vào nóc nhà, nàng cũng không muốn tiến bẩn như vậy gian phòng. Nàng cũng nhìn thấy Lục Gia chui đáy giường, là lục một khối thật sự chính là co được giãn được, tiên thiên hỗn độn thánh thể, bực này thể chất vô địch, lại còn sẽ xuất hiện. Phượng Cửu Khanh thông qua cái này 4 lần nhìn Lục Gia ăn dưa, nàng cảm thấy Lục Gia hệ thống là tuyệt không đáng tin cậy, mỗi lần cho Lục Gia tìm ăn dưa địa điểm thực sự là một lời khó nói hết. Lục Gia cái này người lười gặp phải hệ thống, cũng là hắn báo ứng, ai bảo hắn luôn khinh nhờn chính mình. Lục Gia tiến vào gầm giường sau, cũng không có mắng hệ thống, hắn đã thành thói quen bị hệ thống hố. Trời dần dần đen xuống, Lục Gia ở gầm giường đã nằm nửa canh giờ, ăn dưa mục tiêu nhân vật còn không có tới, Lục Gia có một chút không kiên nhẫn được nữa, dù sao cái này gầm giường một cổ mùi nấm mốc, nghe không thoải mái. Hệ thống, nhiệm vụ mục tiêu làm sao còn chưa tới? Ngươi không phải nói bọn hắn lập tức liền lấy trở về sao? Hệ thống cũng có chút không nghĩ ra, hệ theo lý mà nói, lần này ăn dưa mục tiêu. Lúc này hẳn là đến. Lục Gia chỉ có thể đưa cho hệ thống một cái liếc mắt, cái này nhân tạo thiểu năng trí tuệ luôn phạm sai lầm, tính toán, mình đã quen thuộc. Lục Gia tiếp tục chấp nhận nằm sấp, ngược lại ở đây ngoại trừ vị lớn một chút, khác cũng còn tốt. Lúc này, một cái nam nhân hắc bào ôm một nữ nhân đẩy cửa vào, nam nhân hắc bào đem nữ nhân thả lên giường, hắn bắt đầu cho nữ nhân chữa thương. Lục Gia tại dưới sự giúp đỡ của hệ thống, có thể nhìn đến trên giường tình cảnh. Nữ nhân bị thương, nam nhân đang tại thoát nữ nhân quần áo, xem bộ dáng là muốn cho nữ nhân chữa thương. Hệ thống, như thế nào nhân vật chính vẫn là cái này trà xanh lục liễu y nhiên, lần này qua là chuyện gì xảy ra? Lục Gia hỏi hệ thống. Không biết là nữ tử quần áo quá phức tạp đi, vẫn là hắc bào nam tử sẽ không cởi quần áo, ngược lại quần áo là không có cởi xuống, hơn nữa giống như đánh chết chục. Hệ thống bắt đầu vì Lục Gia nói về lần này dưa, nghe cái này hắc bào nam tử gọi Tô Thần, Liễu Yên Nhiên lần này đi ra sớm đã bị Hợp Hoang Tông thiếu tông chủ để mắt tới, nàng gấp gáp trở về Huyền Đạo Tông, bị Hợp Hoang Tông thiếu tông chủ mai phục. Liễu Yên Nhiên liều mạng trốn thoát, tiếp đó đánh rơi cách Tô Thần chỗ không xa, Tô Thần liền đem Liễu Yên Nhiên cứu được trở về. Chậm đã. Liễu Yên Nhiên có phải hay không còn đã trúng mị dược? Tô Thần hy sinh vì nghĩa, dùng thân thể của mình vì Liễu Yên Nhiên giải độc. Lục Gia càng nghĩ càng không đúng kình, đây không phải là trong tiểu thuyết những tình tiết kia sao? Hơn nữa, Tô Thần cái tên này cũng rất nhỏ nói nam chính. Hệ thống lắc đầu e không có A, túc chủ, Liễu Yên Nhiên không có trúng mị dược, nàng chỉ là bị thương. Lục Gia vẫn cảm thấy không thích hợp, cái này Tô Thần. Lại là tình tiết như vậy, đúng, còn có Lục Thịnh, đây không phải nam tần thường trang bức đánh mặt ba yếu tố sao? Mỹ lệ nữ nhân xinh đẹp liếm chó, còn có chính là giả heo ăn thịt hổ nam chính. Phượng Cửu Khanh lại nghe được rất nhiều mới từ ngữ, tiểu thuyết. Là phàm gia những cái kia vẽ vỡ khác tên sao? Lục Gia trong lòng hoang mang, lần nữa hỏi hệ thống kia ta xuyên việt đến thế giới tiểu thuyết sao? Túc chủ, ngươi đoán mò gì? Ngươi xuyên việt chính là thế giới chân thật, Thương Lan Đại Lục cùng Lam Tinh một dạng, đều là thật thế giới, nơi này mỗi người cũng là người sống sờ sờ. Hô! Như vậy cũng tốt, chỉ cần không phải thế giới tiểu thuyết liền tốt. Lục Gia thở dài một hơi, thế giới tiểu thuyết nhưng không có logic có thể nói, ngoại trừ nam chính, những người khác đều nguy hiểm, ngay cả nam chính nữ nhân đều khả năng bị kịch bản giết, mơ mơ hồ hồ liền chết. Lục Gia lại phản ứng lại. Chính mình có hệ thống chẳng lẽ không phải là nam chính sao? Không được, nam chính cũng không được. Vạn nhất thế giới này là nhân vật phản diện trang bức đánh mặt văn làm sao bây giờ? Hắn không thể là nam chính, hệ thống, ta không phải là nam chính a. Hệ thống lần nữa kiên nhẫn vì Lục Gia giảng giải, ghê túc chủ, ta nói với ngươi, thế giới này là chân thật thế giới, không có cái gọi là nam chính mà nói. Bất quá, thế giới này đích xác có. Khí vận người mạnh mẽ, chính là cái này Tô Thần. Bất quá cùng ngươi nghĩ không giống nhau, chuyện này rất phức tạp, ta nhất thời giải thích với ngươi không rõ ràng, cũng không thể cùng ngươi bây giờ nói. Hệ thống lại nhìn xem Lục Gia nói, ghê túc chủ, chờ ngươi trưởng thành, ngươi sẽ biết đây hết thảy. Chờ ta trưởng thành. Ta bây giờ còn không đủ lớn sao? Lục Gia hoài nghi đây là hệ thống qua loa hắn mượn cớ, hắn đã sớm trưởng thành, còn chưa đủ lớn sao? Túc chủ, ngươi còn không có lớn lên, ngươi vẫn là một đứa bé. Hệ thống nói chuyện âm vang hữu lực, để cho Lục Gia phải tin tưởng chính mình là một đứa con. Lục Gia vừa định nói chuyện, lại đem tất cả đều nuốt trở về trong bụng, bởi vì hệ thống lại dùng nhìn nhà mình thằng nhãi con ánh mắt nhìn hắn, thấy Lục Gia nhức đầu. Lục Gia nghĩ mãi mà không rõ đây hết thảy, nhưng mà hắn có chút sợ, hắn lại hỏi hệ thống, hệ thống, ta không phải là nhân vật phản diện gì pháo hôi à? Hệ thống rất có kiên nhẫn cho Lục Gia giảng giải, gia túc chủ, ngươi xem ta tên, ta gọi người qua đường giáp ăn dưa hệ thống, ngươi chính là một cái ăn dưa người qua đường a. Hơn nữa, tô thần cái vận khí này chi tử, cùng ngươi nghĩ khí vận chi tử không giống nhau, chuyện này rất phức tạp, trở ngại quy củ, ta bây giờ còn không thể cùng ngươi giảng giải. Nhưng mà ta có thể nói cho ngươi, đây là thật thế giới, không tồn tại nam chính cùng nữ chính, hoặc nhân vật phản diện pháo hôi các loại, nơi này mỗi người cũng là người sống sờ sờ, nhân sinh của bọn hắn không có kịch bản. Vậy sao ngươi sớm biết có qua ăn, còn biết phát sinh ở nơi nào? Phát sinh ở lúc nào? Lục Gia phát hiện điểm mù, lập tức hỏi lại hệ thống. Hệ thống lại giảng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.